mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 654 cứu người. Giờ phút này Tố Tân đã đoán ra sở hữu hết thảy cùng nguyền rủa tin tức cùng với giữa mày ấn ký có quan hệ, mặt khác chỉ sợ chỉ là người ủy thác lúc ấy tinh thần khẩn trương xuất hiện ảo giác. Hoặc là có gió thổi cỏ lay, bị người ủy thác vô hạn phóng đại kết quả. Bất quá hiện tại dù sao cũng không có việc gì. Thừa dịp này không đương, đi xem cũng hảo, hiện tại đã là thâm đông. Gió lạnh phần phật, cao lớn cây ngô đồng chỉ còn lại có trụi lủi chạc cây. Mạnh mẽ mà duỗi hướng xa xôi không trung. Trên mặt đất phô một tầng thật dày lá cây. Phong nhất thổi liền xôn xao mà vang. Đạp lên mặt trên mềm như bông. Phát ra sát sát thanh âm. Nhưng thật ra có khác một phen tình thú. Đàm Thúy Phương gắt gao đi theo Tố Tân phía sau. Biểu tình hoảng sợ mà tả hữu nhìn. Sợ từ những cái đó thật dày lá cây chung vụt ra thứ gì giống nhau. Giang Lệ tắc xam Đàm Thúy Phương cánh tay kia, nhỏ giọng an ủi, Tố Tân dùng mắt trái, còn dùng tinh thần lực cùng thần thức từ mỗi cái góc đảo qua. Không có, nơi này cái gì đều không có, thậm chí liền một tia âm khí đều không có. Sạch sẽ thực, càng là như vậy liền càng thêm xác định nàng trong lòng đoán rằng. Tâm tình cũng càng thêm trầm trọng, rốt cuộc đem thật dài ngô đồng nói đi xong, Tố Tân quay đầu lại, đang muốn nói cái gì, biểu tình đột nhiên một lăng, lỗ tai hơi hơi giật mình, nàng nghe được từ nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng kêu cứu. Hỗn loạn ở hô hô tiếng gió, có vẻ thực hỗn độn, nàng đôi mắt híp lại, nhắm lại mắt phải, mắt trái dõi mắt chiều thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy ở một mảnh hơi mỏng hơi nước chung, một đạo âm khí phóng lên cao, hóa thành một cái bóng đen nháy mắt đem phía dưới bao phủ trụ. Nàng thầm kêu một tiếng không tốt, làm hai cái nữ hài tại chỗ chờ. Nàng đi một chút sẽ trở lại. Như vậy quỷ khí cực kỳ giống kia hồng y nữ quỷ từ ấn ký chung chui ra khi cảnh tượng. Chẳng lẽ nói cái này trong trường học có mặt khác học sinh cũng trúng chiêu. Lúc này cứu người quan trọng, cũng may hiện tại phần lớn đều ở đi học, vườn trường thập phần trống trải, càng là tiếp cận hơi nước địa phương liền càng yên lặng. Tố Tân trực tiếp chụp một chương khinh thân phù ở trên người. Từ núi dạ ao thượng bay vút mà qua, bỗng nhiên gian liền đến một cái hồ sen bên cạnh, rộng lớn trên mặt nước phủ kín tàn bại lá sen. Chung quanh rũ dương chỉ còn lại có tế gầy cành tịch liêu mà rủ xuống. Kia quỷ khí liền ở hồ đối diện, Tố Tân ba bước làm hai bước vọt qua đi, chỉ thấy một cái hồng y nữ quỷ gắt gao đè ở một cái nữ hài trên người. Làm đối phương không thể động đậy, thân thể động tác cùng biểu tình đều hoàn toàn bị dừng hình ảnh ở cuối cùng một khắc. Tố Tân rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ miêu tả Kim Châu khi chết giống như là đang xem thư giống nhau. Nghĩ đến là nàng lúc ấy tưởng dãy dụa đều không động đậy a. Bàn tay trắng vung lên, hồng y nữ quỷ bị Tố Tân bỗng chốc chảo nhiếp ở trong tay. Trên mặt đất nữ hài thân thể đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó run rẩy lên, Tư Mẫn thấy Ngọc Liên rốt cuộc hoãn quá mức. Buông ra véo đối phương người chung tay, kinh hỉ nói, Ngọc Liên, người rốt cuộc tình, thật là làm ta sợ muốn chết, người thế nào, Ngọc Liên sắc mặt trắng bệch, biểu tình như cũ thập phần hoảng sợ, thật giống như vừa rồi cái loại này đối nàng thân thể tuyệt đối giam cầm lực lượng còn ở. Nàng ý thức có thể rõ ràng cảm ứng được sinh mệnh một chút trôi đi, lại hoàn toàn bất lực tuyệt vọng, nàng hung hăng hút mấy hơi thở. Môi run run, đang muốn nói cái gì, tầm mắt lướt qua Tư Mẫn nhìn về phía nàng mặt sau. Tư Mẫn một cái giật mình, vội vàng xoay người, nhìn đến một cái ăn mặc xung phong y cõng ba lô nữ sinh đứng ở nàng phía sau năm bước xa địa phương. Chính là vừa rồi nàng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy được đối phương khi nào đã đến. Liền ở Tố Tân mí mắt ngầm. Chỉ thấy trên mặt đất nữ hài trên trán lại lần nữa hiện ra một cái màu đỏ ấn ký. Không đợi hai nàng hài đặt câu hỏi, chiều trên mặt đất nữ hài hỏi trước nói, ngươi có phải hay không chuyển phát một cái mang nguyền rủa tin tức? Hai nàng hài trên nét mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Tố Tân. Ngươi như thế nào biết? Tố Tân nói thẳng, cái kia tin tức có cổ quái. Ngàn vạn không cần loạn chuyển phát ra đi. Nếu không sẽ có các ngươi vô pháp thừa nhận báo ứng buông xuống. Nàng đang nói những lời này đương. Thời ý thức nhìn mắt một cái khác nữ hài. Tư Mẫn, Tư Mẫn sắc mặt có một tia hoảng khủng. Kia nếu là chuyển phát sẽ thế nào? Tố Tân chỉ trên mặt đất nữ hài. Liền sẽ giống nàng như vậy. Hiện tại ta chỉ là tạm thời giải trừ nàng nguy cơ. Lần sau chỉ sợ cũng không như vậy may mắn. Ngọc Liên rốt cuộc lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới chính mình vừa rồi gặp khủng bố thế nhưng thật sự cùng cái kia nguyền rủa tin tức có. Quan hệ, nàng tràn ngập nghi hoặc mà nói. Không, không có khả năng a. Tin tức mặt trên nói. Nói không chuyển phát mới có thể cả nhà tử tuyệt. Ta chuyển phát vì cái gì còn sẽ gặp báo ứng. Tố Tân nhìn nàng một cái. Vốn dĩ có tâm dỗi một chút. Nhìn đến nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền chết. Hoãn cảm xúc, hỏi, ngươi có thể cho ta nhìn xem ngươi chuyển phát cái kia tin tức sao? Nàng muốn biết kia đến tột cùng là như thế nào một cái tin tức? Xem có thể hay không từ phía trên tìm ra hữu dụng manh mối. Ngọc Liên run run xuống tay mở ra di động, ở mặt trên phủi đi vài cái. Chân mày cau lại, lẩm bẩm, gì, đi nơi nào đâu, ta vừa mới rõ ràng còn cấp Mẫn gửi đi tới. Như thế nào liền tìm không đến? Ân, chờ một chút, ta nhìn xem cho bọn hắn phát tin tức có hay không? Ngọc Liên tìm một vòng, nàng sở hữu lịch sử trò chuyện đều có. Duy độc không thấy cái kia tin tức, thật giống như hoàn toàn từ bên trong biến mất giống nhau. Nàng ngẩng đầu, đối Tố Tân nói, ta tìm không thấy, dừng một chút, như vậy, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút bọn họ. Ta chia bọn họ, hẳn là sẽ có, vì thế nàng lại cúi đầu, ngón tay ở trên màn hình bay nhanh điểm đấm. Một lát sau, trên mặt nghi hoặc càng trọng, sao có thể đâu, vẫn là không có. Tố Tân biết, chỉ sợ này cùng Đàm Thúy Phương tình huống giống nhau. Chỉ cần tại thân thể thượng hình thành ấn ký, cái kia tin tức liền sẽ biến mất, mà cùng chi tướng quan hết thảy liền sẽ bị toàn bộ lau sạch. Nàng nhìn về phía bên cạnh Tư Mẫn, hỏi, ngươi có cái kia tin tức sao? Tư Mẫn, vừa rồi ta đích xác thu được quá một cái. Sau đó đâu? Sau đó ta liền đem nó xóa. Tư Mẫn vội vàng bổ sung nói. Ta ghét nhất người khác phát như vậy nguyền rủa tin tức. Cái kia tin tức đến tột cùng sao lại thế này a? Vừa rồi ngươi nói Ngọc Liên sự tình còn không có xong. Là. Tố Tân nói, ngươi đem nó cắt bỏ là đúng rồi. Đến nỗi Ngọc Liên, ta nơi này có một lá bùa có thể tạm thời bảo nàng bình an. Cảnh giới buổi tối không cần bị khống chế là được. Trước chờ mấy ngày, vì nay chi kế chỉ có đem sự tình điều tra rõ ràng mới có thể phá giải khai. Ngọc Liên cầm lá bùa. Nhìn xem Tố Tân, có nhìn trong tay một lưu giấy vàng, vẻ mặt hoài nghi. Có hay không ngươi nói như vậy mơ hồ a? Tư Mẫn vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến đồng bạn đột nhiên phát bệnh. Bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nàng cũng có chút hoài nghi là chính mình ấn huyệt nhân trung nổi lên tác dụng vẫn là cái này thoạt. Nhìn ngoan ngoãn nữ sinh đã đến quan hệ, làm Ngọc Liên khôi phục thần trí, nhưng là đối phương lại một lời liền nói ra Ngọc Liên chuyển phát cái kia nguyền rủa tin tức sự tình. Tổng cảm thấy có chút không đơn giản, không thể dễ dàng đắc tội. Hết chương.